Trường sinh bất tử, quyển 3, góc truyện audio.com. Trung Sơn ngồi xuống, con tiểu lang giống như một tiểu hài tử dùng cái đầu của mình cọ cọ vào cánh tay của Trung Sơn. Trung Sơn cũng đưa tay xoa lên đầu nó. Lông của con tiểu lang thật là mềm mại. Khi sờ lên cảm giác rất dễ chịu, mà hình như con tiểu lang cũng đang hưởng thụ cảm giác khoan khoái đó. Một lúc sau, tiểu lang đột nhiên nhảy đến trước mặt Trung Sơn. Trong lúc Trung Sơn còn đang nghi ngờ thì con tiểu lang dừng lại. Quay đầu về phía Trung Sơn rồi kêu lên hai tiếng. Trung Sơn thấy vậy chợt hiểu ra, ý con sói muốn mình theo nó. Trong lòng Trung Sơn hơi có chút nghi ngờ nhưng có điều việc sư phụ giao cho mình thì đã xong. Bì Thanh Ti cũng đã đi rồi, bây giờ cũng chẳng có việc gì làm nữa. Trung Sơn liền đứng dậy đi theo con tiểu lang. Tiểu lang thấy Trung Sơn đi theo mình liền nhảy cẫng lên. Rõ ràng là nó biết được Trung Sơn đã hiểu ý nó nên vui mừng quá độ. Trong lòng vẫn có chút nghi ngờ nhưng Trung Sơn vẫn đi theo phía sau con tiểu lang. Chẳng mấy chốc tiểu lang đã dẫn Trung Sơn lên đỉnh một ngọn núi cao. Trung Sơn nhìn về phía trước chợt nhíu mày. Mảnh đất này chính là nơi bầy sói sinh sống. Trước đây mình và Bì Thanh Ti có lang lệnh nên hai người thường đi dạo loanh quanh chỗ này, hú. Hú, hú từ khắp các khe núi lần lượt vang lên những tiếng hú không ngừng. Cho dù không nhìn thấy bóng dáng của con sói nào nhưng Trung Sơn vẫn có cảm giác sợ hãi. Những tiếng sói này nhiều đến mức gần bằng với 10 vạn đại quân. Không phải, mà là 20 vạn đại quân. Chúng cứ vang lên không ngớt. Hàng vạn con sói đang hú lên dường như để trả lời với con tiểu lang bên cạnh Trung Sơn khiến cho con tiểu lang không ngừng đi qua đi lại. Có vẻ hưng phấn, hú, hú, hú, từ xa có một bầy bạch lang chạy đến. Toàn thân những con sói này đều trắng như tuyết. Thậm chí Trung Sơn còn thấy bên ngoài một số con dường như có lớp sương mù bao phủ. Không, không phải sương mù mà là hàn khí. Lớp hàn khí này đã đóng băng thành sương mù. Tất cả những con sói này đều đứng dưới chân núi rồi kêu lên. Dường như đang đợi chỉ thị của con tiểu lang. Một con đại lang cao đến 30 trượng ngẩng đầu về phía Trung Sơn. Trong mắt hiện vẻ kinh ngạc lại có chút phiền muộn. Dù sao đại lang Nguyên Anh Kỳ cũng đã nhìn thấu được tu vi của Trung Sơn. Tuy rằng Trung Sơn không biết tiểu lang nói với bọn chúng cái gì thế nhưng từ trong những ánh mắt ủy khuất đó Trung Sơn cũng có thể đoán ra được tại sao. Đại lang lại phiền muộn, nhưng tiểu lang lại không để ý tới bọn chúng mà quay sang Trung Sơn kêu lên hai tiếng rồi dẫn Trung Sơn chạy xuống núi. Trung Sơn đi theo, tiểu lang chạy cũng rất vui mừng. Trên đường đi, tất cả chúng lang đều phục thân xuống, đầu đặt trên mặt đất. Trung Sơn cảm thấy bất ngờ. Không biết tiểu lang này rốt cuộc có địa vị gì mà sao lại khoa trương như vậy? Phốc, tiểu lang nhảy lên một điểm cao nhất rồi nhìn xuống chúng lang ở bên dưới hưng phấn kêu lên. Móng vuốt của tiểu lang không ngừng túm lấy đầu của đại lang Nguyên Anh Kỳ. Cho dù bị cào cấu như vậy nhưng đại lang không hề nhăn mặt. Sau đó đại lang nhảy lên đầu đại lang rồi lăn lộn trên đó. Sau khi lăn lộn một hồi, tiểu lang ngồi dậy, quay sang Trung Sơn kêu lên vài tiếng rồi dùng đầu chỉ vào đầu của đại lang Nguyên Anh Kỳ khác. Nhìn thấy như vậy Trung Sơn lập tức hiểu ra ý của tiểu lang. Chính là muốn mình ngồi trên đầu một con đại lang khác. Nhìn đại lang nhe răng trợn mắt, Trung Sơn có phần do dự, minh minh. Tiếng kêu của chó sói. Tiểu lang quay đầu sang con đại lang không nghe lời kia kêu lên hai tiếng. Đại lang không dám trái lời nên phải cúi đầu xuống để cho Trung Sơn ngồi lên. Vô địch, tiểu lang thực sự vô địch. Lúc trước Trung Sơn còn có chút do dự nhưng bây giờ đã chuyển thành kích động. Tuy rằng Trung Sơn là người làm việc rất cẩn thận thế nhưng kỳ thực bên trong nội tâm cũng là người vô pháp vô thiên. Thấy con tiểu lang ra lệnh có hiệu quả như vậy, Trung Sơn lập tức nhảy lên trên đỉnh đầu con đại lang. Đại lang duy rằng không tình nguyện thế nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh đứng dậy. Lần đầu tiên được ngồi trên đầu một con đại lang lớn như vậy. Trong lòng Trung Sơn cảm thấy khoan khoái, đây chính là một con đại lang cấp bậc Nguyên Anh Kỳ. Tuy rằng Đại Lang có lung lay vài lần thế nhưng trên đỉnh đầu vẫn vững vàng. Tiểu Lang đứng trên đầu một con Đại Lang hô to một tiếng. Tất cả những con Đại Lang có mặt đều cùng nhau kêu lên. Minh minh minh minh, chúng Lang kêu lên dường như đang hưởng ứng lời hiệu triệu của Tiểu Lang. Tiểu Lang cúi xuống hạ lệnh cho con Đại Lang phía dưới chân mình. Con Đại Lang lập tức chạy về phía trước. Con Đại Lang dưới chân Trung Sơn cũng chạy bên cạnh. Con Đại Lang cao hơn 30 trượng giống như một pháo đài lớn. Nó chạy băng băng trong rừng tựa như một lang hình chiến xa. Trung Sơn không thể tưởng tượng được nếu Nhe Vương Triều có một nhóm Đại Lang như vậy liều chết xung phong trên chiến trường thì uy lực của nó sẽ như thế nào. Đại Lang chạy với tốc độ kinh khủng. Trong nháy mắt đã xuyên qua một ngọn núi. Với những con Đại Lang tu vi cao tuyệt, đám Đại Lang kim đan kỳ phía sau cũng chạy theo tạo nên một khí thế không gì sánh được. Tiểu Lang hưng phấn kêu to lên, tất cả xung quanh đều nghe theo lệnh nó. Quả thật là thần kỳ. Trung Sơn hưởng thụ tốc độ kinh khủng này. Với tốc độ này thì còn nhanh hơn so với Bi Thanh Ti bay trên phi kiếm. Có lẽ chạy trên mặt đất vẫn còn tốt hơn bay trên không trung. Chúng Lang chạy rất nhanh tới một sơn cốc. Bên trong sơn cốc có rất nhiều Đại Lang đang đứng trông. Có một số con có thực lực rất cao. Tất cả đám Đại Lang này cũng chạy theo. Nhìn đội ngũ những con chó sói càng ngày càng nhiều. Trong lòng Trung Sơn cảm thán một trận. Nếu như Đại Vương Triều có những con Đại Lang này mà sử dụng thì không biết sẽ mạnh đến mức nào. Nếu ở trong quân đội mà có một người một lang, những lang kỵ binh thì khi ra chiến trường, tuyệt đối không gì có thể chống chọi nổi. Vạn lang chạy theo, cứ mỗi khi đến những lang khu là lại có những con Đại Lang khác chạy theo. Bạch lang khu, hồng lang khu, hắc lang khu nhất nhất đều chạy theo tiểu lang. Trên đường, tiểu lang vẫn rất hưng phấn, dường như những việc này chuẩn bị ra là để cho Trung Sơn nhìn. Muốn Trung Sơn chơi cùng với nó. Đương nhiên, Tiểu Lang chỉ nghĩ đến chơi nhưng Trung Sơn lại không đơn giản như vậy. Đi thẳng về phía trước, không chỉ có Bạch Lang mà hình như tất cả các lang sói đều nghe theo lời Tiểu Lang. Nhưng tu vi Tiểu Lang còn không bằng mình thế mà tại sao tất cả chúng lạng lại nghe theo nó? Trung Sơn mang theo sự nghi hoặc, hưởng thụ cảm giác vạn lang ủng hộ. Tiểu Lang quay sang những con Đại Lang ở bốn phía kêu lên. Trung Sơn đứng trên đầu một con Đại Lang, bị hất bay ra ngoài thế nhưng Trung Sơn không kháng cự lại bởi vì Trung Sơn biết Tiểu Lang sẽ không hại mình. Quả nhiên có một con Đại Lang màu đen cao tới 30 trượng ở bên kia dùng đầu đón lấy Trung Sơn. Lại là Đại Lang Nguyên Anh kỳ, Tiểu Lang cũng từ đầu con Đại Lang mà nhảy sang đầu con Đại Lang khác. Tiểu Lang chơi đùa hết sức hưng phấn. Trung Sơn chơi cùng với Tiểu Lang một lúc, trong lòng tràn ngập sự cảm khái. Vạn Lang cùng chạy theo sau. Nếu như nói điều này cho Sư Tôn chắc là Sư Tôn không tin. Thậm chí còn không tưởng tượng nổi nữa. Chạy cho đến khi bầu trời tối đen thì phía sau Trung Sơn đã lên tới gần 20 con chó sói. Tiểu Lang kêu to một tiếng. Chúng Lang đều bỗng nhiên dừng lại. Gần 20 con chó sói vốn dĩ sẽ kêu sẽ ầm ĩ lên thế nhưng lúc này lại vô cùng yên lặng. Tiểu Lang kêu to một tiếng, một loạt những con hồng lang há miệng lên trời, phun ra một quả cầu màu đỏ. Quả cầu này bay lên không trung chợt nổ tung ra, hóa thành vô số những đốm lửa. Tiếp theo là Bạch Lang. Bạch Lang há miệng phun ra một quả cầu màu xanh. Quả cầu bay lên không trung rồi nổ tung thành những đốm lửa màu xanh. Tử sắc lang cũng phun ra quả cầu tạo thành đốm lửa màu tím. Những đốm lửa này cứ bay lên bầu trời trông rất rực rỡ. Trung Sơn ngây người nhìn, cả đám Đại Lang nhả những quả pháp cầu này để làm pháo hoa cho Tiểu Lang chơi sao? Cứ bắn như thế một canh giờ, Tiểu Lang trông hết sức hài lòng. Kêu lên không ngớt, sau đó Tiểu Lang quay sang nhìn Trung Sơn rồi nhảy lên đỉnh đầu một con Đại Lang gần chỗ Trung Sơn. Dùng đầu cọ vào người Trung Sơn, dường như muốn hỏi xem Trung Sơn có muốn chơi cùng với nó không. Trung Sơn đương nhiên là rất vui mừng, lấy tay sờ sờ vào đầu Tiểu Lang, quả thật là tiểu lang có thân phận quá lớn. Tiểu lang hưởng thụ cảm giác được Trung Sơn vuốt ve, cứ không ngừng cọ đầu vào tay Trung Sơn. Sau đó tiểu lang bỗng nhiên quay sang chúng lang kêu lên hai tiếng, minh minh. Ở bên ngoài sơn cốc, Trung Sơn nhìn thấy bên trong phát ra ánh sáng. Dường như bên trong có chuyện gì đó. Cách chương.